Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Thứ tiểu bạch là linh hồn thể. Là cái gì? Chu Bảo Bảo vội vàng hỏi. Hạt ngũ cốc võng mà tiểu bạch từ lúc tiếng sấm vang lên thời gian liền chui trở về Chu Thuần bên. Trong đan điền, hắn hiện ra bản thể, ngắn chi trước che hai con mắt, phía sau cánh sớm đã mở. Tròng lên thân thể, núp ở Chu Thuần bên trong đan điền run rẩy phát run. Lần này, vô luận Chu Bảo Bảo thế nào dò hỏi, hắn đều không lên tiếng nữa. Tên kia nguyên bản chính là không thể tùy tiện nói. May mà hắn chạy nhanh, nếu không rất khả năng liền hồn phi phách tán. Chu Thuần rõ ràng xuyên thấu qua linh hồn, cảm giác được hắn truyền đến ý sợ hãi. Sau đó đối Chu Bảo Bảo khoát tay áo. Ôm lấy hắn, rất nhanh trở về di động, chờ bọn hắn trở lại trên thuyền lúc, nguyên bản rậm rạp mây đen một lần nữa tản ra đến. Vài đạo dương quang đâm rách trọng trọng mây đen, một lần nữa rơi vào trên mặt biển, mà vẫn thẳng tắp đứng ở đầu thuyền người. Nhìn thấy bọn họ nương lưỡng thân ảnh hậu, chặt mân môi chậm rãi tạo nên tiểu ý, kỳ thực, lưu lại nơi này chờ đợi chờ người, vĩnh viễn là tối nóng lòng thống khổ. Thế nhưng hắn chưa nói, chỉ vì Chu Bảo Bảo trên mặt kia mặt thuần túy cười. Tiểu Bạch, có muốn tới hay không ăn cá a? Chu Bảo Bảo cầm nướng tốt cá, trong mắt hiện lên nói quang mang. Thế nhưng Tiểu Bạch vẫn như cũ không có mở miệng. Nga, Bảo Bảo quên mất, Tiểu Bạch thích ăn cá mập. Chu Bảo Bảo cau khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó lại hỏi, Tiểu Bạch, Bảo Bảo cùng ngươi đi ăn cá mập có được không a? Bị hắn như vậy lại nhảy sắp tới hai canh giờ. Tiểu Bạch rốt cục chịu đựng không nổi xuất hiện. Bảo Bảo, ngươi không nên hao tổn tâm cơ. Vật kia là không thể nói. Nói ta cũng sẽ bị lôi cấp phách hồn phi phách tán a. Nghiêm trọng như thế a. Chu Bảo Bảo kinh ngạc vạn phần nói một câu. Cái miệng nhỏ nhắn trương rất lớn. Còn có, ta cũng muốn ăn cá a. Thế nhưng ta là linh hồn thể a. Tiểu Bạch đang nói trực tiếp hướng trên tay của hắn đánh tới. Sau đó cả người đều theo hắn trên cánh tay đi qua. Kia, kia thân thể của ngươi đâu? Chu Bảo Bảo cẩn thận từng ly từng tí nhìn hắn hỏi. Thân thể của ta bị phong ấn ở một người địa phương, Tiểu Bạch nói xong. Vô ý thức hướng bầu trời liếc liếc mắt một cái, thấy không có gì dị tượng hậu. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm ni a, Tiểu Bạch thật đáng thương, bị phong ấn ở đâu a? Bảo Bảo cùng ngươi đi đem thân thể tìm trở về có được không? Chu Bảo Bảo vẻ mặt đồng tình nhìn hắn, sau đó hiên ngang lẫm liệt nói, nếu như Tiểu Bạch bị Chu Bảo Bảo cái dạng này cấp che mắt, vậy thật là ngu dại, sống uổng phí nhiều năm như vậy, thì thực ta cũng không biết bị phong ấn ở đâu. Thế nhưng ở nhất định trong phạm vi, linh hồn của ta cùng thân thể của ta là có cảm ứng. Đến lúc đó phát hiện ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn vừa dứt lời. Chu Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụ xuống, sau đó làm bộ sờ sờ đầu của hắn. Đáng thương Tiểu Bạch, đến lúc đó ngươi nhất định phải nói cho ta biết nga. Chúng ta là người một nhà, người một nhà. Tiểu Bạch lặp lại lời của hắn. Mặc dù Chu Bảo Bảo lời không có bao nhiêu thật tình thành phần ở, nhưng như cũ là không lý do nhượng trong lòng hắn ấm áp. Tiểu Bạch đệ đệ, mặc dù ngươi không ăn cá, thế nhưng ngươi như cũ là muốn làm sống, vừa Chu Thuần đã đem ý của nàng nói rõ. Đã Tiểu Bạch ăn cá mập có thể cho mami tăng công lực. Kia Chu Bảo Bảo đương nhiên nguyện ý cùng hắn hợp tác a. Thế nhưng càng làm cho hắn hài lòng chính là, sau này cũng không dùng cùng vương gia Daddy đá kéo bày. Chu Bảo Bảo tiểu cầm ngưỡng cao cao. Hắn lần đầu cảm giác có được lĩnh vực, là đẹp như thế diệu một việc. Hết chương.